Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 32. Cảm giác đầu gối trúng một mũi tên. Long Ngạo Thiên gãi gãi đầu. Kia này rốt cuộc là cái gì đồ? Thời Hạ khóe miệng vừa kéo. Cái này ai cần? Người giang hồ xưng An Toàn Gia Khẩu a, không sai, cái kia đồ chính là an toàn xuất khẩu tiêu chí. Mỗi một đống lâu đều cần thiết có. Không gián tuyệt không cấp nghiệm thu an toàn xuất khẩu ai cần. Cũng chỉ kém ở bên cạnh tiêu thượng exit. Gạch dưới rõ ràng là nói chỉ số thông minh đề. Họa thượng cái này ai cần. Nháy mắt kéo thấp điểm ân y này không rõ rành rành nói cho ngươi người khác. Cái này môn là an toàn sao? Cái này tiên phủ chủ nhân chỉ số thông minh. Rốt cuộc là có bao nhiêu tưởng người tiến vào? Đi thôi. Thời Hạ có chút tâm mệt. Trực tiếp đẩy ra kia phiến môn. Trong môn trắng xóa một mảnh. Ẩn ẩn có trận pháp dao động. Hẳn là cái truyền tống trận. Ba người trực tiếp đi vào. Nàng chỉ cảm thấy bạch quang chật lóe. Trước mắt tức khắc thay đổi một bộ cảnh sắc. Còn chưa tới kịp thấy rõ. Xích Hầu lại đột nhiên một phen kéo qua nàng. Cẩn thận, ngay sau đó. Một phen linh kiếm trực tiếp cắm ở nàng vừa mới đứng thẳng địa phương. Sát, nói tốt an toàn xuất khẩu đâu. Có người, Xích Hầu thanh âm trầm xuống. Long Ngạo Thiên cũng bá một chút liền rút ra kiếm. Vẻ mặt đề phòng. Thời Hạ lúc này mới phát hiện. Các nàng phía trước mấy mét có hơn trên mặt đất. Đứng hai người. Hơn nữa vẫn là người quen. Đúng là Quý Hàn cùng Lục Ý. Là các ngươi. Lục Ý có chút ngoài ý muốn nhìn về phía mấy người. Trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Nắm thật chặt trong tay kiếm. Các ngươi cư nhiên còn sống, đúng vậy. Làm ngươi thất vọng rồi đi. Đối với người này Thời Hạ nhưng không có gì hảo cảm. Nguyên bản còn có chút khẩn trương. Nhưng nhìn kỹ, bọn họ lại chỉ có hai người. Hơn nữa so với phía trước tới. Có vẻ có chút chật vật. Ngay cả trên vạt áo cũng dính một chút vết máu. Rõ ràng là bị trọng thương. Xem ra một đường tới. Các nàng đi được cũng không thuận lợi. Không thấy hai người đi đâu vậy. Này liền không cần nói cũng biết. Thật là tai họa để lại ngàn năm ân y. Lục Ý lạnh hừ một tiếng. Vẻ mặt khinh thường. Nói được không sai. Liền không biết. Cùng các ngươi đồng hành cái khác hai người như thế nào? Như thế nào chỉ còn các ngươi hai cái? Tai họa. Nàng cố ý chưa nói cuối cùng hai chữ. Ý tứ lại rất rõ ràng. Chính nàng cũng là sống sót. Nói ai tai họa đâu. Thời Hạ tự nhiên cũng là xem ở bọn họ chỉ có hai người. Hơn nữa lại bị thương phân thượng. Mới dám to gan như vậy sặc thanh. Quý Hàn là kim đan. Nhà nàng Xích Hầu cũng là. Phía trước bọn họ người nhiều. Hiện tại, hu sợ hu a, ngươi. Quả nhiên Lục Ý sắc mặt một chút liền trắng. Phẫn nộ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nắm chặt trong tay kiếm. Liền phải xông tới. Lại bị bên cạnh Quý Hàn một phen giữ chặt. Cảnh cáo dường như nhìn nàng một cái. Nhà ta sư muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Còn thỉnh thứ lỗi. Quý Hàn cười đến vẻ mặt khách khí chiều các nàng chắp tay hành lễ. Dường như hoàn toàn đã quên phía trước ám toán các nàng sự. Này Quý Hàn đến là cái người sáng suốt. Liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hiện tại tình thế bất lợi với hắn. Thời Hạ cũng không nghĩ theo chân bọn họ khởi xung đột. Tính toán trực tiếp qua đi. Quý Hàn lại duỗi tay ngăn cản mấy người. Ba vị đạo hữu chậm đã. Quý Tắc cười tủm tỉm nói. Ba vị cũng biết, này tiên phủ nội thật sự là hung hiểm. Một không cẩn thận đó là vạn kiếp bất phục. Thêm một cái người đó là nhiều một phần lực lượng. Đã có duyên, sao không buông từng người thành kiến? Cùng tầm bảo như thế nào? Không chờ nàng đáp lại. Long Ngạo Thiên lại trước một bước đầu phiếu trống. Ân nhân, đừng nghe bọn họ. Cái kia nữ tử quá giảo hoạt. Lần trước liền thiếu chút nữa hại chết chúng ta, yên tâm. Ta là như vậy không có nguyên tắc người sao? Thời Hạ vỗ vỗ vai hắn. Lần trước hỏa hồ sự, nàng còn nhớ rõ đâu. Lại nói Xích Hầu liền đứng ở bên cạnh. Nàng lại sao có thể cùng hắn kẻ thù hợp tác? Vị đạo hữu này, oan gia nên giải không nên kết. Phía trước thật là chúng ta nhiều có đắc tội. Ba vị nếu không có việc gì, cần gì phải canh cánh trong lòng. Quý Hàn cười đến càng thêm khách khí. Huống hồ này tiên phủ chân bảo vô số. Đều phân cũng có thể được đến không ít chỗ tốt. Có thể toàn thân mà lui. Chúng ta cần gì phải đồ tăng thương vong. Nếu là các vị không tin ta. Không bằng như vậy. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái màu vàng cái chai. Đây là chúng ta phía trước ở thạch thất được đến đan dược. Bên trong có ba viên định kim đan. Liền đưa cho ba vị, sư huynh. Lục Ý mặt một chút đen. Nhịn không được gọi một tiếng. Không tha nhìn về phía hắn trong tay cái chai. Quý Hàn lại không lý nàng. Tiếp tục nói. Này đan dược liền tính là chúng ta thành ý. Như thế nào? Thời Hạ nhịn không được lôi kéo bên cạnh Xích Hầu. Cái gì kêu định kim đan? Kết đan khi dùng ngũ phẩm đan dược. Nhưng trợ ngưng kết kim đan, Xích Hầu giải thích. Phút cuối cùng lại ghét bỏ thêm một câu. Vô dụng chi vật, Nga, nguyên lai là kết đan dùng. Trách không được Lục Ý như vậy khẩn trương. Quý Hàn này bàn tính đến là đáng đánh. Hắn đã kết đan, thứ này căn bản không dùng được, cho nên mới đưa cho các nàng. Nếu là đổi thành nguyên anh dược đan, hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra tới. Đáng tiếc lúc này hắn phải thất vọng. Long Ngạo Thiên là võ tu căn bản không dùng được đan dược. Mà nàng bởi vì khi còn nhỏ thân thể không tốt, trích uống thuốc đều ăn ra kháng thể tới. Vừa thấy đến dược liền phản cảm. Quản hắn có ích lợi gì? Nàng mới không muốn ăn. Chúng ta không cần đan dược, thời hạ trả lời. Đừng nói là định kim đan. Liền tính là định anh đan. Chúng ta đều không cần, hạ hạ. Kia kêu kết anh đan, xích hầu sửa đúng. Ai nha, không cần để ý loại này chi tiết. Dù sao ý tứ đối là đến nơi. Chúng ta vốn dĩ liền không tưởng cùng các ngươi khởi xung đột. Ngươi cũng không cần phải nơi trốn lấy lòng. Chỉ cần các ngươi không tiện đi lên tìm đường chết. Ta cũng không nghĩ động thủ, đạo hữu cần gì phải như thế. Quý Hàn vẫn là chưa từ bỏ ý định tiếp. Tục khuyên nhủ, nếu là các ngươi trướng mắt này định kim đan. Đợi khi tìm được tân bảo vật, quý mỗ nhường cho ba vị chính là, thời hạ có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết nàng đều cho thấy sẽ không tìm hắn phiền toái. Hắn làm gì còn muốn thấu đi lên. Một bộ một hai phải cùng nàng hợp tác bộ dáng. Còn không có nghĩ thông suốt. Bên cạnh Long Ngạo Thiên lại nhịn không được. Ngươi nói được đến nhẹ nhàng, Long Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng. Thở phì phì nói, ngươi kia sư muội ở rừng rậm thời điểm thiếu chút nữa hại chết chúng ta. Chúng ta hảo tâm cứu nàng. Nàng lại ngược lại hại chúng ta. Người như vậy nơi nào đáng giá tin. Đạo hữu, ta là thành tâm tương mời. Ngươi cần gì phải đối phía trước sự. Canh cánh trong lòng, Quý Hàn tiếp tục khuyên nhủ. Đạo hữu không bằng nói thẳng ra bản thân yêu cầu. Chỉ cần các vị có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Ta tận lực thỏa mãn thế nào. Liền tính các ngươi muốn tìm ta sư muội tính thanh trước chướng. Ta cũng tuyệt không nhúng tay. Sư huynh, Lục Ý vẻ mặt không dám tin tưởng. Quý Hàn quay đầu lại lạnh lùng nhìn nàng một cái. Mắt hàm cảnh cáo, Lục Ý mới cắn chặt răng. Đem đến khẩu phản bác lại nuốt trở về. Hắn như vậy vừa nói. Long Ngạo Thiên đến là không hảo nói cái gì nữa. Hừ lạnh một tiếng quay đầu. Thời hạ ánh mắt trầm trầm. Duỗi tay chỉ hướng phía sau bọn họ. Trực tiếp vạch trần nói. Ta xem ngươi không phải muốn cùng ta nhóm hợp tác. Là căn bản mở không ra kia phiến môn đi, nàng nói chính là khẳng định câu. Mà không phải câu nghi vấn. Quý Hàn cứng đờ, phía trước kia ôn hòa khách khí biểu tình liền có chút không nhịn được. Quả nhiên, hắn này nơi nào là tưởng theo chân bọn họ hợp tác. Rõ ràng chính là mở không ra cơ quan. Tưởng đi theo bọn họ chiếm tiện nghi. Sư huynh tính, đừng lý các nàng, Lục Ý hơi có chút thẹn quá thành giận ý vị. Tàn nhẫn chừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái. Liền sách cổ đều không có ghi lại trận pháp. Sư huynh mở không ra, bọn họ cũng không nhất định có thể mở ra. Dù sao nơi này đã là mộ huyền tiên phủ chỗ sâu trong cuối cùng một đạo trạm kiểm soát. Có thể hay không đi vào, các bằng bản lĩnh chính là Quý Hàn thần sắc trầm trầm. Không có lại tiếp tục mở miệng, mà là cùng Lục Ý cùng nhau. Xoay người đi hướng phía sau kia một phiến vài chục trượng đại môn. Thời hạ lúc này mới thấy rõ thông lộ cuối kia phiến môn. Cùng các nàng dọc theo đường đi nhìn thấy sở hữu môn đều bất đồng. Này phiến môn có vẻ thập phần xa hoa, trên cửa điêu mãn các loại cổ kính đồ án, tựa hoa tựa thú, biện không rõ ràng lắm, nhưng mỗi người sinh động như thật thập phần tinh xảo, cổ đồng màu sắc thoạt nhìn niên đại thập phần xa xăm, đồ án sắp hàng thoạt nhìn tùy ý, rồi lại ẩn ẩn có chính mình quy tắc, đặc biệt là ở môn ở giữa, đang sáng một cái kim sắc pháp trận, vô số pháp phù văn tự ở mặt trên phù đi tới, nhìn liền thập phần phức tạp, thời hạ không hiểu trận pháp. Càng đừng nói là phá trận, ngay cả trận thượng những cái đó ít nhất pháp phù văn tự. Nàng đều còn nhận không được đầy đủ đâu. Cũng khó trách Lục Ý nói Quý Hàn cũng không giải được. Này đó pháp phù văn tự phức tạp trình độ, gần thoạt nhìn liền các loại như bức cao lớn thượng. Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm sau một lúc lâu cái kia trận pháp. Cũng không thấy ra cái nguyên cớ tới. Này trận pháp muốn như thế nào giải a? Nàng thuận miệng nói một câu. Này không phải trận pháp, bên cạnh xích hầu lại đột nhiên mở miệng. Thời hạ sửng sốt, a, cái gì, không phải trận pháp, mấy mét có hơn Quý Hàn cũng nghe tới rồi, vừa muốn đi tới, lại bị nhìn chằm chằm vào bọn họ Long Ngạo Thiên ngăn trở. Đành phải đứng ở vài bước ngoại lớn tiếng nói, này trận thượng rõ ràng có linh lực lưu động, thả thiên biến vạn hóa, thấy không rõ quy luật, như thế nào không phải trận pháp, hay là, hắn sửng sốt một chút, trong mắt sáng vài phần, ngươi xem đến xuyên này trận huyền diệu, Quý Hàn sở dĩ vẫn luôn tưởng cầu hợp tác. Chính là bởi vì đối phương cũng có một người kim đan tu sĩ. Hơn nữa phía trước ở sinh tử môn khi, có thể dễ dàng phá giải hắn bày ra vây trận. đối phương trận pháp tạo nghĩa định ở hắn phía trên, cho nên hắn mới không tiếc tự hạ thân phận, hướng một cái khác luyện khí đệ tử xin lỗi. Này sẽ đối phương chỉ nhìn vài lần, liền nói ra những lời này. Hắn chính là nghiên cứu nửa ngày đều không có nhiệm vụ manh mối. Trước bất luận lời này thật giả, nhưng tổng làm hắn thấy được phá trận hy vọng. Hắn có chút kích động hỏi, nếu không phải trận pháp, những cái đó biến hóa pháp phù lại là sao lại thế này? Vì sao chúng ta một chạm vào liền sẽ tự động công kích? Ngươi nhưng có phá giải phương pháp? Xích Hầu lại một ánh mắt cũng chưa cho hắn, giống hoàn toàn không có nghe được hắn nghi vấn. Đầy mặt đều là, không nghĩ lãng phí biểu tình trả lời không quan hệ người vấn đề lãnh đạm dạng. Ngược lại đem đang muốn duỗi tay chọc pháp trận Thời Hạ kéo lại. Đừng chạm vào, ta cũng rất tò mò cái này là cái gì? Thời Hạ chỉ cái kia trận. Tàn trận, Xích Hầu trả lời. Đây là một cái hoàn thành không đến một nửa giả tương trận, giả tương. Ý gì? Nó bản thân không có bất luận cái gì uy lực. Nhiều nhất chỉ có thể tính cái thủ thuật che mắt. Chân chính trận pháp tại đây trận mặt sau, hắn chỉ mặt trên không ngừng bay múa pháp phù. Những cái đó pháp phù nhìn như phức tạp, kỳ thật đều là vô dụng tự phù. Phi chơi mà thôi, phi chơi. Vừa mới còn cảm thấy những cái đó tự phù cao lớn thượng Thời Hạ. Cảm thấy đầu gối trúng một mũi tên. Hết chương.